Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái giải thần y thấy chóc mũi cay cay, nước mắt lưng tròng trong chốc lát đã có thể khóc như mưa đầu rồi. Đoạn Dạ Nhai hùng hằng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt biểu lộ sự uy hiếp không cho phép được khóc. Nhưng mà vòi nước đã mở, muốn ngừng cũng không được. Cô khóc đến mức thở không ra hơi, giống như bị vợ ngược đãi. Anh không chịu nổi gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy cổ tay cô, không nói tiếng nào mà lập tức kéo cô vào trong bếp. Con muối ôm bụng cười. Anh ta cười đến mức gân xanh nổi lên. Toàn bộ là do đưa An Sa ban tặng cho. Nói chuyện, yêu đương quá hao tổn tinh thần. Xem kìa, tái tự đoạn phong lưu phóng khoáng, chạy đâu mất rồi. Không ngờ thủ lĩnh, súng ống đạn dược lại có thể sung sướng đến như vậy. Đoạn Dạ Nhai khí thế nghiêm nghị như muốn ăn tươi nuốt sống. Sợi thân y, không chút do dự, co rụt lại, nhưng không trốn mắt. Anh đứng trước mặt cô, cô lắm chỉ làm một hàng tay. Đau hồn quá, lưng của cô dựa sát vào bồn rửa mặt cứng ngắc. Anh quyết định sẽ dỗ cô biết thế nào là phục tùng. Khuôn mặt anh Tuấn cúi xuống, tóm lấy môi cô mà mút. Đồng tử mở to, cô vừa tức vừa thẹn. Anh làm cái gì vậy? Cho cô mang đến đây, chỉ để trêu đùa cô. Hư hỏng, khốn nạn. Nhưng bản thân cô lại không ghét được anh. Đau. Cô vẫn uất cắn môi anh một cái. Anh quá đáng ghét, vậy mà hắn cũng cắn môi của cô. Ráng sắc làm đó, anh cười rồi lao đi máu ở môi dưới. Quả nhiên con mèo con nhìn bên ngoài thì dễ bảo, nhưng bên trong lại khác xa. Anh lại lau vết máu trên môi cô. Hy vọng vết thương sẽ vĩnh viễn lưu lại trên môi em. Cô ngược đãi. Tiểu Thường Nhi, tôi thích ngược đãi em. Em nói đúng rồi đấy. Anh không chỉ thích ngược đãi cô, hơn nữa còn muốn buộc cô ở bên mình mãi mãi. Trước này chưa từng muốn độc chiếm một ai đó. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, con mối sẽ bảo vệ em. Hạn chế tự sao của tôi mới đúng. Bảo vệ là tất hết sức. Cũng còn cô đấy, chỉ là thiếu chút nữa bị Hạ Chính Thôn gạt rồi, cô gái ngốc. Khuôn mặt của cái người tên con mối đó giống như bị dao sạch mặt vậy. Người đó có tiền án gì hay không? Có phải là tội phạm truy nã hay không? Hoặc là người đó giết người rất nhiều, tội ác tày trời? Sợ? Không có. Anh cũng không thể bỏ cô lại với con mối quá dị, mắt to mắt nhỏ đó chứ. Đoạn Dạ Nhai vuốt vuốt tóc cô dỗ dành nói. Không cần sợ hãi, con mối mặt ác tầm thiệt, cậu ta không đánh người già và phụ nữ. Người đó cũng là công nhân công trường giống anh sao? Cậu ta là thủ lĩnh súng ống đạn dược quốc tế. Cái gì? Cái này còn đáng sợ hơn với tội giết người nữa. Anh đừng có một chỗ với người đó, rất nguy hiểm. Quan tâm thôi. Tiểu Thư Nghi đáng yêu, anh nghĩ nên để cô ở lại đây lâu hơn hay không? Ai quan tâm đến anh cơ chứ? Anh tạm thời. Đừng vội mừng. Con mối lại tỉnh tê, câu lắm chỉ một tháng. Công ty của cậu ta ở Mỹ. Người anh em con mối này 80% là nội tiết tố mất cân bằng, mới có thể nhàn hạ thoải mái như thế. Anh thì sao? Ban ngày làm việc, tôi cũng không về đây. Để cô nam quản nữ qua đêm cùng một chỗ với nhau. Tôi có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý. Bọn họ luôn là thái tử bang độc ác nhất và được tin tưởng nhất. Nói cho em biết, con mối đồng tính, cho nên em yên tâm. Cậu ta tuyệt đối sẽ không động tay, động chân với em đâu. Cái người nhìn quái dị như vậy, mãi cho là người tốt hay sao? Như vậy thì cô có thể an tâm làm con tin. Cô nặng nề thở dài một hơi. Anh không khỏi buồn cười hôn vào miệng nhỏ nhắn của cô một cái. Xin lỗi, con muốn làm ô nhục sự trong trắng của cậu. Chuyện đã như vậy thì thôi, đừng trách tôi nhé. Thiếu gia, bà vú của Đoạn gia vui vẻ toét miệng cười. Không cho tôi vào sao? Mời vào mời vào. Vui quá, là ra nhà mình thấy cậu trở về chắc sẽ rất vui mừng. Thiếu gia, cậu là con trai độc nhất của nhà họ Đoạn, trong lòng lão gia rất là thương cậu. Hai cha con mà thù hận cái gì chứ? Bà vú cứ nhắc đi nhắc lại. Anh chỉ cười mà không có phản ứng. Vừa vào đại sảnh, quản gia Thường Đằng Quý lập tức khom người cúi chào. Lạ gia và phu nhân đang dùng bữa, hôm nay trong nhà có khách quý. Như vậy tôi trở thành khách không mời mà đến hay sao? Không biết cha có giận dữ hay là không vậy. Anh đi vào phòng ăn, Hàng Nguyệt Lan vừa thấy con trai bảo bối về thì lập tức đứng lên đón tiếp. Nhà Nhi, ngồi bên cạnh mẹ này, lâu giờ chúng ta không dùng cơm với nhau. Hừng, Đoạn lại tục bực mình, làm như không thấy thằng con trai xấu xa này. Thiên tài khoa học kỹ thuật thì sao chứ? Coi công ty của Đoạn thị không bằng cục xương sườn không thèm gặp. Nói anh tiếp quản cái chủ tịch của công ty giống như là xâm phạm sự cao quý của anh. Hà Nguyệt Đoàn không đệ mặt quang cầu nói. Nhà Nhi trở về là cùng mẹ vui mừng hưởng thụ. Làm người cha này không cần phải ghen. Còn nữa anh không được làm cho nhà Nhi tức giận bỏ đi. Tiểu Đoàn. Ông già, nhờ ông coi như không bằng con nít kia. Đoạn lại tục bực mình với cơm trắng. Người giúp việc bao ra thêm một bộ bát đũa. Hàng Nguyệt Lan vừa gắp thịt vừa múc canh cho con trai, lại vội vàng ân cần thăm hỏi, chỉ sợ con trai đẹp trai chịu khổ ở ngoài công trường thiếu thốn đủ thứ. Đoạt Dạ Nhai thoải mái dùng bữa, có sắc mặt của cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.